Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1303, đây là cha ruột sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu chân phàm mấy ngày nay qua rất thích ý. Đi làm tan việc, sau đó làm một chút cơm, hoặc là đến ngày nghỉ lúc này mang Claire còn có Maria hai đứa bé cùng đi du lịch. Bọn họ thậm chí còn đi dã ngoại leo núi. Thậm chí chạy tới hẻm núi lớn bên kia. Hai đứa bé dẫu sao cùng hai tử khác bất đồng. Các nàng rất thông minh cũng rất bền bỉ. Chương mới nhất toàn văn đọc trong tính cách cũng có loại không chịu thua đồ ở bên trong. Hơn nữa thể lực và tinh lực cũng đặc biệt tốt. Đây là bị biệt thự hoàn cảnh ảnh hưởng. Mới biệt thự xây xong sau đó. Nơi này biệt thự là sẽ không ra bán ra. Cũng biết giữ lại. Nếu ai có hứng thú. Liền đi qua ở hai ngày. Bất quá cái này hai đứa bé không chỉ là phương diện này có ảnh hưởng. Trọng yếu hơn chính là chân phàm đối với các nàng tắm lông phạt tủy thể chế lên rèn luyện. Để cho các nàng trở nên cùng người khác bất đồng. Đặc biệt là Maria còn đối với đạo học vô cùng cảm thấy hứng thú. Mia hoặc nhiều hoặc ít cũng vô tình hay cố ý bây giờ đối với nàng tiến hành đạo gia lên trúc cơ. Đưa đến Maria trên thực tế so Claire muốn mạnh không ít. Cho nên Claire đang bò núi thời điểm tổng hội rơi vào Maria phía sau. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Chúng ta thì phải xuất chinh phục khoa la kéo nhiều hẻm núi lớn. Từ trên đỉnh đi xuống xem. Các ngươi sẽ thấy trên cái thế giới này xinh đẹp nhất cảnh đẹp một trong. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Chấm ngoặc kép. Chân phàm ở phía sau lớn tiếng hét to, hơn nữa không ngừng vỗ tay. Hai đứa con nít thì không ngừng đi lên leo trèo. Đúng vậy, bọn họ không phải ở leo núi, mà là ở leo mỏm đá. Từ đằng xa có thể thấy, ở một mảnh trên tuyệt bích, ba cái bóng người giống như con thằn lằn vậy dán vào trên tảng đá. Không có bất kỳ các biện pháp bảo vệ, ngay tại lưng chừng núi trên vách đá treo leo. Giống như đao búa phòng tai phách trần chuồng trên vách đá treo leo đi lên leo người. Cho dù là trên thế giới dũng cảm nhất leo mỏm đá người. Leo người một đoạn nham thạch lúc này cũng biết kinh hồn bạt vía. Bởi vì là thật sự là mượn lực địa phương rất ít. Coi như là dùng công cụ cũng biết để cho leo trèo trở nên rất khó. Chúng ta có thể leo lên. Maria một cái tay leo ở một cái khối nham thạch. Sau đó dùng sức búng một cái, cả người liền nhảy lên liền một khối vượt trội bộ, mặt dán nham thạch đứng vững vàng, hướng về phía dưới Claire lớn tiếng kêu, đến bên cạnh ta, nhanh lên một chút, nơi này còn có chỗ đặt chân, vừa nói đưa tay ra, Claire từ bên kia bắt được một khối vượt trội hòn đá, sau đó thử một chút, cảm thấy rất ổn định, liền đem người ở quẫy động một cái. Một chút từ Maria bên kia lay động đã qua. Sau đó bắt lại Maria tay. Hai người rốt cuộc ở cùng một chỗ. Song song đứng. Sau đó hướng lên trên nhìn một chút. Một mảnh vách đá cắm thẳng vào bầu trời. Bọn họ khoảng cách nhất đỉnh cao còn có chút xa. 800. Chân phàm liền một mực đi theo bọn hắn sau lưng. Vì các nàng leo trèo làm an toàn bảo đảm. Hai cái cô gái phải rèn luyện mình can đảm. Cũng rèn luyện mình dũng cảm. Gia tộc của bọn họ đứa trẻ phải là dũng cảm. Thành thực, chắc ngươi bất phàm người. Bất kể là bé trai vẫn là cô gái. Đều phải là như vậy. Ngay tại bọn họ từng bước đi lên leo trèo lúc này bỗng nhiên chân phàm liền mơ hồ nghe. Được máy bay trực thăng thanh âm. Hắn nhưng mà cầm lấy máy bay trực thăng cùng máy bay cố định hai cánh. Cho nên đối với loại thanh âm này rất nhạy cảm. Quả nhiên cùng hắn vượt qua sau lưng cái thanh âm kia nhìn sang thời điểm. Liền phát hiện một cái điểm đen nhỏ trên không trung. Hướng bọn họ di động tới. Âu, đáng chết, nên không phải công viên nhân viên quản lý tới rồi chứ. Claire hướng về phía dưới chân phàm lớn tiếng hô. Ta phiền nhất chính là đám người này cửa. Chúng ta đổi làm thế nào? Tiếp tục đi lên, tiếp tục, giữ đi lên. Chúng ta leo đỉnh cao là được. Chân phàm lớn tiếng đáp trả nàng. Sau đó mình liền leo lên. Khoảng cách hai đứa bé càng ngày càng gần. Ta cũng giống vậy nghĩ. Claire cười lớn. sau đó hướng cái đó bay tới máy bay trực thăng giơ lên ngón tay giữa. Lại quay đầu nhìn Maria nói, chúng ta tiếp tục hướng lên, để cho đám khốn kiếp kia nhìn chúng ta một chút nên là thật lợi hại. Vừa nói liền tiếp tục bắt đầu, trên nét leo trèo, nàng bắt được một cây cây nhỏ, thử một chút, rất bền chắc, liền mượn lực võng ở trên, một cái tay khác liền lập tức leo ở một khối nham thạch bên bờ. Sau đó cả người từ từ trên nét leo lên, nếu như bọn họ để cho chúng ta đi xuống làm thế nào? Hoặc là ở một bên một mực quấy rầy chúng ta, chấm ngoặc kép, Maria cũng mượn nhánh cây leo leo lên. Nhìn đã có thể thấy được là máy bay trực thăng đường danh máy bay nói. Bà cũng không có đóng qua ta làm sao đối phó máy bay trực thăng kinh nghiệm. Ta hẳn làm sao đáp lại những tên kia. Vừa nói một cái chân bước lên ở nham thạch bên bờ. Vượt qua Claire, người có thể hướng nó nhổ nước miếng. Claire cười to, không dùng cái gì đều phải ba dạy ngươi. Ngươi là chính ngươi, không phải một cái khác ba. Hắn chỉ biết đem ngươi dạy thành một cái khác chân. Bất quá, nghe vào cũng tựa hồ không tệ. Như vậy ngươi thì sẽ có rất nhiều người thích ngươi. Rất nhiều cậu bé. Đúng vậy, chính là như vậy, tựa hồ là dùng sức một cái thanh âm. Cuối cùng phát ra một tiếng thật dài kêu gào vậy hơi thở. Claire cũng leo lên lớn nhất một khối vượt trội nham thạch. Sau đó nàng liền ngồi ở trên tảng đá. Xoa xoa mồ hôi trên đầu nói. Chúng ta nên nghỉ một lát, cùng ba đi lên, nơi này chứa chấp chúng ta ba người. Maria từ bên kia tà tà rung động, cả người cũng đằng không. Nhưng là nàng vẫn là vững vàng rơi vào khối kia to lớn vượt trội trên tảng đá. Cũng ngồi xuống, hai cô bé chân liền trên không trung tới lui. Nhìn như giống như là ngồi xích đu vậy nhàn nhã. Maria từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra nước, đưa cho Claire một chai. Trần Phàm cũng nhanh chóng từ phía dưới leo lên, sau đó cũng ngồi ở đó khối trên tảng đá, hơn nữa còn là ngồi ở Claire cùng Maria ở giữa. Từ Maria trong túi đeo lưng mò ra một chai nước, một hơi liền đổ một nửa đến mình trong bụng. Hắn đưa tay ra đem hai đứa bé ôm vào trong ngực. Đi ở trên nhìn xem, đã không xa lắm, lập tức có thể xuất chinh phục nơi này điểm cao nhất. Máy bay trực thăng đã bay tới. Có thể thấy rõ ràng người điều khiển hình dáng. Trên máy bay radio đang hướng về bọn họ lớn tiếng kêu. Còn như là ở hô cái gì. Không có ai để ý. Trần Phàm không thèm để ý. Hai đứa bé càng không biết để ý. Bọn họ mong muốn liền tiếp tục leo lên. Đối diện leo trèo người xin chú ý. Các ngươi bây giờ đang đứng ở trong nguy hiểm. Xin chờ chúng ta cứu viện. Xin giữ ở cái vị trí kia. Không nên lộn xộn, chúng ta nhân viên cứu viện sẽ lập tức tới ngay. Đối diện trong phi cơ trực thăng nhân viên cứu viện vẫn còn ở đối với Trần Phàm bọn họ radio. Có thể thấy máy bay trực thăng đã bay trước khi bọn họ bầu trời. Đang chuẩn bị dây bảo hiểm, đem bọn họ kéo lên. Đám ngu xuẩn này, Claire mắng liền một câu. Chúng ta lúc nào bị người nhà theo dõi? Maria nhìn xem Trần Phàm. Mặt nhỏ tràn đầy nghi ngờ. Bọn họ làm sao sẽ biết chúng ta ở chỗ này? Trần Phàm hướng xuống dưới mặt nhìn xem. Phía dưới là mình dừng xe. Nếu như có người ở phía dưới mà nói. Chỉ cần cầm ống giòm. Liền có thể thấy mình ba người đang làm gì. Lấy hắn thị lực là có thể thấy rõ ràng phía dưới hết thảy. Phía dưới mình cạnh xe hơi đã sớm vây quanh 4-5 người tuổi trẻ. Bọn họ đang ngẩng đầu nhìn mình. Còn có hai cái chính là cầm bội số lớn ống giòm. Rất hiển nhiên, mình người một nhà leo trèo đã chọc tới người ta. Chính là Trần Phàm thấy như vậy. Dưới chân núi, Trần Phàm dừng xe trêu chọc phải mấy người trẻ tuổi kia. Ba nam hai nữ, đều là đi ra chuẩn bị leo trèo người tuổi trẻ. Chỉ bất quá bọn họ thấy được Trần Phàm xe. Lấy là gặp được người trung đường. Vì vậy liền cầm ống giòm hướng lên trên tìm kiếm. Kết quả cái đó cầm ống giòm người liền kinh hãi. Ô, trời ạ, phía trên này, gặp quỷ, lại là hai đứa bé. Thượng đế, cái này không thể nào. Thật là, ta không biết phải hình dung như thế nào. Hắn nhìn hai đứa bé leo trèo quá trình. Trong lòng đúng là kinh hãi. thật là làm cho người ta rung động à. Đứa nhỏ này mới bay lớn. Một cái mười mấy tuổi. Một cái khả năng còn chưa đầy 10 tuổi chứ. Đúng vậy, Maria quả thật còn thật nhỏ. Tuổi thật bất quá là 5 tuổi không tới. Nhưng là nàng thân thể trưởng thành nhìn như giống như là tuổi trưởng. Bất quá đây quả thật là quá dọa người. Phía sau cái đó người trưởng thành. Không thấy rõ mặt, nhưng có phải hay không côn đồ liền khẳng định không phải cha ruột. Nào có như thế đối đãi mình con ruột. Bất quá bọn họ thật đúng là đã đoán đúng. Cái này hai cái đều không phải là chân phàm ruột. Ruột còn ở nhà đây. Sau đó có ống giòm cầm ra ống giòm. Không có. Nhanh chóng đoạt lấy người thứ nhất trong tay ống giòm. Sau đó bọn họ miệng đều dài hơn. Hợp không khép đi. Thật là gặp quỷ. Lúc nào đứa bé cũng có thể bò như vậy cao. Vẫn là ở nơi này bị người ta gọi là quỷ kiến sầu. Chỉ có cái này rất ít mượn lực bóng loáng trên. Vách đá treo leo. Thật là gặp quỷ, chúng ta hẳn báo cảnh sát, hai đứa bé kia nhất định là bị cái đó bại hoại đuổi giết. Sau đó bất đắc dĩ liền leo đến trên tảng đá đi. Thật đáng chết, đó là một sát thủ. Hắn đang đuổi giết vậy hai đứa con nít. Trời ạ, chấm ngoặc kép, một người đàn ông lớn tiếng gào thét. Cơ hồ là điên cuồng la dậm chân. Được rồi, hắn não động mở vẫn đủ lớn. Câu chuyện này tình tiết cũng sắp đuổi kịp Hollywood khoa huyễn điện ảnh. Cái này hai đứa trẻ bị một đường đuổi giết được liền hẻm núi lớn. Sau đó chuẩn bị leo mỏm đá tới bỏ rơi đuổi giết bọn hắn kẻ địch. Mà bọn họ kẻ địch cũng lại có thể nhược trí đi theo cũng tiến hành leo mỏm đá tới đuổi bắt bọn họ. Gặp quỷ, điện thoại ta nhất định phải báo cảnh sát. Người này ống giòm bị người đoạt đi. Sau đó liền móc điện thoại di động ra báo cảnh sát. Không có ai khuyên can hắn. Cho dù người này ý nghĩ hảo huyền cái gì đuổi giết. Nhưng là hai đứa con nít ở trên vách đá treo leo leo mỏm đá nhưng là sự thật. Nếu như báo cảnh sát mà nói. Có thể sẽ cứu viện đến bọn họ. Máy bay trực thăng tới. Hì hì. Bọn họ ngồi chung một chỗ. Gặp quỷ. Đây không phải là cái gì đuổi giết. Bị ồn ào. Đáng chết, ta nói không phải đuổi giết. Đuổi giết có thể như thế thân mật ngồi chung một chỗ sao? Máy bay trực thăng đã tới. Bọn họ chẳng qua là ở leo trèo. Ta cảm thấy, chúng ta là xen vào việc của người khác. Một cái cô gái hướng về phía một bên hô to kêu to cái đó. Báo cảnh sát người giống lên mấy tiếng. Thật sự là không chịu nổi kỳ nhiễu. Người này quá có thể làm chuyện. Nên chúng ta lên. Leo lên, bọn họ liền sẽ không tới. Chân phàm vỗ một cái hai đứa bé bả vai. Sau đó bọn nhỏ liền theo lời đứng lên. Bắt đầu trên nét leo. Quả nhiên cái này ban đầu leo. Máy bay trực thăng cũng không dám dễ dàng nhích tới gần. Bay xa xa, chỉ có thể ở một bên giám thị. Bởi vì là máy bay trực thăng nhấc lên gió lớn. Tùy thời cũng có thể để cho leo trèo người trợt chân rớt xuống. Thật đáng chết. Đây là cha ruột sao? Máy bay trực thăng người điều khiển thấy bọn họ lại bắt đầu leo. Không nhịn được liền mắng liền một câu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http://tiuyencv.com/tsonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthonthon tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.